5 năm sau kéo em lên giường. Chương 3, góc truyện audio.com. Mùa xuân của cậu cũng đến rồi sao? Tớ, lại một lần nữa lắp bắp. Nói xong cũng không nói được. Đều chỉ đứng từ xa nhìn lén người ta. Hiện tại lại phủ nhận không thích người ta. Có phải là nói láo hay không? Không cần nói, tớ hiểu được. Văn Thanh Tuệ lấy tay vỗ vỗ vai cô. Nếu bạn tốt lần đầu thừa nhận thích một người, cô là bạn tốt dĩ nhiên không thể ngồi một chỗ. Mật Nhi, cậu yên tâm, tớ nhất định vì hạnh phúc của cậu mà liều mình. Tớ sẽ tìm Thuộc Chí Dương hỗ trợ. Thuộc Chí Dương là bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là tiền đạo của đội bóng rổ. Không cần, Tiểu Tuệ không cần nói cho cậu ấy biết. Lần này Điềm Mật rất nhanh từ chối. Khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn có chút đáng thương cầu xin. Thật sự không cần, nếu Đinh Trấn không thích cô, không phải cô sẽ thành trò cười trong miệng của người khác rồi sao? Mà còn, Đinh Trấn sẽ không có khả năng thích người như cô. Hơi hơi cúi đầu nhìn dáng người hơn hơn đấy đã. Béo, ngay lập tức, một hồi nước dâng lên trong mắt cô. Mật Nhi, bạn tốt lại vì vóc dáng mà thương tâm. Văn Thanh Tuệ bất đắc dĩ khẽ gọi tên cô. Mật Nhi ngốc, nếu anh ta thật sự thích cậu, sẽ không để ý đến dáng người cậu là gầy hay béo. Huống chi cậu tròn tròn rất đáng yêu nha. Ngay cả người miệng độc như Thuộc Chí Dương cũng nói cậu đáng yêu. Cậu còn lo lắng cái gì? Thuộc Chí Dương cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Đương nhiên là sẽ nói giúp cậu. Với lại tớ không biết Đinh Trấn có thích tớ không? Điền Mật Nhi lắc đầu. Tóm lại cậu không cần nói cho cậu ta biết chuyện này. Bằng không thì tớ sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu nữa. Cô giả bộ tức giận uy hiếp. Mật Nhi, cậu thật ngốc, bị lời nói của bạn phản bác. Cô cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài. Cầu trời có thể thiên vị một chút, người bạn thiện lượng lại tự tin này của cô. Điền Mật Nhi cười khổ. Cô không ngốc, cô chỉ cần có cơ hội nhìn lén anh là được rồi. Cô không dám mơ mộng Đinh Trấn sẽ thích cô. Cho nên, cô chỉ cần có thể đứng ở một góc xa nhìn anh là được rồi. Cô chỉ mong được như vậy thôi. Tiểu Tuệ, cậu kéo tớ đi đâu vậy? Mới tan học, cô đã bị Văn Thanh Tuệ kéo đi. Sách vở cùng đồ dùng nhanh chóng bị nhét vào ba lô. Thấy vậy cô đau lòng vô cùng. Cho cậu một cơ hội quan minh chính đại gặp người trong lòng của mình. Văn Thanh Tuệ không để ý đến bạn tốt không kịp thở. Bộ dạng sắp té xỉu, kéo thẳng đến phòng nghỉ đội bóng rổ. Nguyên nhân chính là đội bóng rổ thường chiến thắng trong những cuộc thi lớn, khiến tên của trường trong ngành thể thao vô cùng vang dội. Đến nỗi hiệu trưởng Long Tâm cực kỳ vui mừng, đặc biệt thưởng một gian phòng nghỉ ngơi cho đội bóng rổ. Hy vọng bọn họ có thể thay ông, à không, là thay trường học làm rạng rỡ. Đó không phải là, xa xa nhìn thấy phòng nghỉ ngơi của đội bóng rổ. Điền Mật Nhi muốn ngăn cản bước đi của bạn tốt, nhưng tiếc rằng chẳng những không thể ngăn cản bước chân của cậu ấy. Ngược lại khiến mình mất đi trọng tâm. Ngã xuống phía trước, hoa, pa, hai cánh tay vẫy vẫy, cố gắng động như chú chim non, muốn trụ lại không để cho mình bị té. Chỉ tiếc là cô không phải chim nhỏ, động tác này không cứu được cô, ngược lại càng làm cô nhanh chóng té xuống, cho là cô sẽ nhanh chóng thân mật với đất, chuẩn bị đón nhận nỗi đau đớn mang lại thì một cánh tay nhanh chóng ôm cô. Đỡ cô tránh được một trận đau, không sao. Giọng nói dễ nghe ở đỉnh đầu của cô vang lên, dịu dàng an ủi cô, cánh tay vẫn còn ôm lấy cô, nghe giọng nói, Điền Mật vội vàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam sinh cao lớn, đứng được chứ, anh lần nữa mỉm cười yếu ớt, lễ độ hỏi thăm, phục hồi lại tinh thần cô mới phát hiện mình đang ở trong ngực người ta. Cô loạn xạ gật đầu, đứng vững lại, ngăn cản mình tiếp tục dựa vào ngực anh. Nhưng không cách nào ngăn cản một trận nóng ran xông lên gương mặt mình. Ông trời, mặt của cô nhất định đỏ như trái cà chua. Điền Mật Nhi ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhanh chóng lùi ra phía sau về phía Văn Thanh Tuệ. Không ngờ cậu ấy lại bị Thuộc Chí Dương kéo đi. Hại cô không biết phải đối mặt với anh và một đống nam sinh ở phía sau. Pa Trấn, trông gương mặt cậu dữ tợn như vậy.